Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 560, ngăn lại trận chung kết chiến trường Madrid. Máy bay đến Tây Ban Nha Madrid. Trong phi trường bên ngoài tất cả đều là thân mặc đồ trắng quần áo chơi bóng Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đã ở chỗ này chờ đợi 1-2 giờ. Bọn hắn chính là đang đợi Leeds United đội đám cầu thủ đến. Bọn hắn là tới đón máy. Đồng thời, nơi này cũng là tụ tập vô cùng nhiều các ký giả truyền thông. Bây giờ cách UEFA Champions League trận chung kết bắt đầu còn có mấy ngày. Nhưng là trận chung kết không khí đã vô cùng rõ ràng. Ngoại trừ Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đến nơi này. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng đến nơi này. Còn có rất nhiều trung lập fan bóng đá cùng các du khách đều là đến nơi này. Bọn hắn là phi thường kích động cùng hưng phấn. Đều là hướng về phía trận này trận chung kết mà đến. Bayern Munich đội phương diện là sớm hơn Leeds United đội đi tới Madrid. Bọn hắn hiện tại đã đợi tại trong tửu điếm nghỉ ngơi đi. Cho nên, sân bay chung quanh đã không có cái gì Bayern Munich đội fan bóng đá. Nơi này cơ hồ đều là Leeds United đội fan bóng đá. Bọn hắn chính chỉnh tề hát vang lấy Leeds United đội ca. Ngay tại vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Leeds United đội phi cơ chuyến là có chút tối nay. Cho nên Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá mới có thể chờ đợi lâu như vậy. Bất quá nghe nói hiện tại Leeds United đội phi cơ chuyến đã tới sân bay. Leeds United đội đám cầu thủ lập tức liền muốn xuất hiện. Đúng vậy, Leeds United đội phi cơ chuyến đã tới Madrid phi trường quốc tế. Joa cũng là từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Ngay tại Joa bừng tỉnh trước đó. Sói hoang số một cặp kia mắt tinh hồng con ngươi nhìn chằm chằm Joa. Phảng phất hiện ra u lãnh quang mang. Joa trong lòng ngầm nát. Cái này đáng chết mương nước số 2 cũng quá kém. Đúng vậy, mương nước số 2 bại lộ vị trí của hắn. Đồng thời cũng làm cho Joa bại lộ. Ngay tại Joa nhấc súng chuẩn bị phản kích thời điểm. Joa đánh thức, rời đi tuyệt địa cầu sinh. Về tới hiện thực ở trong. Giật mình tỉnh lại. Joa là bỗng nhiên mấy hơi thở. Vừa mới thật là bị cả kinh trái tim đều nhanh đột nhiên ngừng. Sói hoang số một gia hỏa này thần kinh quá minh mẫn. Joa thậm chí đang hoài nghi. Trước đây mương nước số 2 không có đến thời điểm. Gia hỏa này nên phát hiện hắn đi. Joa trong lòng là càng thêm coi trọng sói hoang số 1. Đương nhiên, hiện tại Joa có phải hay không lúc cân nhắc những thứ này. Joa tư duy là muốn phát sinh thay đổi. Bây giờ trở lại hiện thực. Joa muốn cân nhắc chính là sắp đến UEFA Champions League trận chung kết. Joa hít thở sâu một hơi. Sau đó đứng dậy, trực tiếp dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ đi xuống phi cơ. Julia Oliveira theo sát lấy Joa. Lo âu dò hỏi, thế nào? Vừa mới cái kia thấy ác mộng. Joa vừa mới lúc thức tỉnh phản ứng rơi xuống Julia Oliveira trong mắt. Nàng là có chút lo âu dò hỏi. Một đôi mắt đẹp là nhìn chằm chằm Joa. Joa quay đầu nhếch miệng lên. Mỉm cười nói ra. Không có việc gì. Không cần lo lắng. Nói xong. Joa coi như đi ra ngoài trước. Lập tức vang dội tiếng ca cùng tiếng hoan hô là truyền vào Joa lỗ tai. Hiện trường thật là tới rất nhiều Leeds United đội fan bóng đá. Bọn hắn thật chính là vô cùng nhiệt tình. Liền điên cuồng như vậy hoan nghênh Leeds United đội đến. Mắt thấy Joa thời điểm, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là chỉnh tề la lên Joa danh tự. Toàn bộ sân bay cũng chỉ có cái này một cái tên. Cái này một thanh âm. Joa tại Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong lòng địa vị có thể thấy được lốm đốm a. Joa là hướng về những này fan hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi. Cái này dẫn tới Leeds United fan hâm mộ bóng đá càng thêm vang dội tiếng hô hoán. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là đã nhìn ra. Leeds United người trạng thái tinh thần nhưng thật ra là phi thường không tệ. Bọn hắn là đối trận đấu này tràn đầy hy vọng. Trận này trận chung kết sẽ là tại sau 4 ngày tiến hành. Leeds United đội là sẽ ở Madrid thích ứng mấy ngày, sau đó lại tiến hành chính thức tranh tài. Doa dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ lúc đi ra. Fan hâm mộ bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều là xông lên. Muốn cùng Doa cùng Leeds United đội đám cầu thủ tới một lần tiếp xúc thân mật. Hiện trường bảo an nhân viên thì là vô cùng khẩn trương. Đây chính là không thể xảy ra chuyện a. Bọn hắn là phi thường tận chức tận trách. Không để cho fan hâm mộ bóng đá cùng các phóng viên tới gần Doa cùng Leeds United đội đám cầu thủ. Sân bay chung quanh cũng đã tới rất nhiều cảnh sát cùng đặc công. Nhìn ra được Madrid an toàn đề phòng là làm được phi thường không tệ. Doa hiện tại tình trạng là phi thường không tệ. Không có đường dài lữ hành mỏi mệt. Mà Leeds United đội đám cầu thủ đều là có chút mệt mỏi. Bọn hắn là thật nghĩ lập tức đến khách sạn. Sau đó hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Doa là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ đi hướng xe buýt. Mà ở thời điểm này, có các ký giả truyền thông là đi tới Doa trước người. Đặt câu hỏi, lúc đầu bảo an cùng bảo tiêu đều là muốn đem hắn cho mở ra. Bất quá Doa vẫn là ra hiệu từ bỏ. Hiện đang tiếp thụ một chút phỏng vấn cũng là không sai. Cũng có thể cho Leeds United đội đám cầu thủ giải giải ép. Đây là để các ký giả truyền thông cao hứng phi thường cùng kích động. Doa thật sự là dễ nói chuyện a. Trong đó một tên phóng viên lập tức dò hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh, người đối tại đối thủ của các ngươi Bayern Munich có ý kiến gì không? Người cảm giác được các ngươi có thể chiến thắng bọn hắn sao? Doa là cười ha ha nói ra. Người vị đồng chí này có chút lòng tham a. Đây chính là hai vấn đề. Bất quá ta vẫn là đều trả lời ngươi đi. Người phóng viên kia còn có chút ngượng ngùng bộ dáng. Mặt đều có chút đỏ lên. Doa là hơi kinh ngạc. Người phóng viên này không phải là một đứa con nít à. Doa lập tức nói. Rất bình thường, hiển nhiên Bayern Munich đội là một chi thực lực rất mạnh đội bóng. Bọn hắn thế nhưng là Bundesliga Bayer. Bọn hắn quá khứ thành tích huy hoàng ta đều là rõ ràng. Cái này không cần ta từng cái cho các ngươi bày ra đi. Các ký giả truyền thông nhao nhao lắc đầu. Thật không nghĩ tới Doa có thể như vậy nói. Doa tiếp tục nói. Bayern Munich đội những này đám cầu thủ thực lực đều là rất mạnh. Trong đó hiện ra tới người mới cũng là phi thường lợi hại. Ta nói cho đúng là. Cái này một chi Bayern Munich khẳng định sẽ cho chúng ta Leeds United đội mang đến lớn vô cùng. Phiền phức. Trận này trận chung kết đem là phi thường khó khăn. Các ký giả truyền thông tự nhiên biết những này. Một lần kia UEFA Champions League trận chung kết không phải một trận khó khăn tranh tài. Doa là tiếp tục nói. Về phần ta có lòng tin hay không chiến thắng Bayern Munich. Ta nói cho đúng là ta có. Mà lại ta là lòng tin 10 phần. Các người yên tâm đi. Lần này chúng ta Leeds United đội khẳng định sẽ đi đến sau cùng. Hiện trường người đều là chấn động. Không nghĩ tới Doa vậy mà có lòng tin như vậy. Có phóng viên lập tức dò hỏi. Xin hỏi lòng tin của ngươi đến từ nơi nào? Doa cười ha ha nói ra. Ta đã từng nói một câu nói như vậy. Ta, tức là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Hiện tại ta đồng dạng có thể nói một câu nói như vậy. Ngươi liền biết lòng tin của ta đến từ chỗ nào? Câu nói này chính là. Ta, tức là thắng lợi. Rất nhiều lông mày các phóng viên nhao nhao mắt trợn trắng. Doa gia hỏa này thật là quá tự đại. Người nhà đầy cũng quá chủ nghĩa duy tâm. Ta có thể tới hay không một chút thực tế. Không muốn toàn bộ đều là một chút lời nói suông được không? Doa cười ha ha nói ra. Các ngươi có thể đem cái này xem như một câu nói đùa. Nhưng là đây chính là ta muốn nói. Đương nhiên, lòng tin của ta cũng đến từ ta đám cầu thủ. Bọn hắn thực lực là phi thường cường đại. Mà lại hiện tại tình trạng của bọn họ đều là cực kỳ tốt. Chúng ta vô cùng đoàn kết. Chủ yếu hơn chính là chúng ta đối với cái này quán quân khát vọng cũng là phi thường mãnh liệt. Trận đấu này ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Lòng tin của ta đến từ ta cầu thủ. Ta đoàn đội, cùng đằng sau ta khổng lồ Leeds United fan bóng đá bầy. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Lúc này mới giống câu lời nói thật mà. Đột nhiên, có các ký giả truyền thông đặt câu hỏi đến. Xin hỏi Doa tiên sinh, lúc trước khoảng cách Cristiano Ronaldo tiên sinh đột nhiên thụ thương. Đây là sự thực sao? Rất nhiều các ký giả truyền thông cũng không tin Cristiano Ronaldo thụ thương. Cái này rất bình thường, hiển nhiên Leeds United đội thả ra tin tức giả. Chính là vì mê hoặc Bayern Munich đội. Bất quá thủ đoạn này cũng quá thấp kém. Bayern Munich hẳn là sẽ không mắc lừa. Doa lập tức lắc đầu nói ra. Đây là ai xuyên ra tới tin tức giả. Chúng ta câu lạc bộ Chris trạng thái thân thể vô cùng tốt. Hắn nhưng là sẽ không thụ thương. Các ngươi nhưng không thể dạng này mù truyền a. Đây cũng là đến từ đối thủ của chúng ta nguyền rủa a. Không phải ta cũng nghĩ thế, không có người sẽ truyền ra dạng này hư tin tức giả. Các ký giả truyền thông đều mộng rơi mất. Cái này chẳng lẽ không phải Leeds United đội xuyên ra tới tin tức sao? Trước đây, mọi người chiếm được tin tức này thời điểm cơ hồ đều cho rằng đây là Leeds United người mình thả ra. Tin tức giả, bất quá từ hiện tại Doa phản ứng đến xem. Cái này hẳn không phải là Leeds United người thả ra tin tức a. Kia đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có người đang quấy rối? Doa là tiếp tục nói. Chris hiện tại trạng thái là cực kỳ tốt. Trận đấu này hắn khẳng định là sẽ xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Cho nên nói Bayern Munich đám người. Các ngươi liền không cần lo lắng. Lần này chúng ta nhất định sẽ phái ra mạnh nhất đội hình tới. Các ký giả truyền thông hiện tại cũng là có chút không hiểu rõ nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra rồi. Tại sao nói cuối cùng sự tình trở thành bộ dáng này đâu? Có các ký giả truyền thông lại dò hỏi. Như vậy xin hỏi Doa tiên sinh. Leeds United đội toàn đội tình huống đều là cực kỳ tốt. Đều có thể tham gia trận đấu này sao? Doa lập tức nói. Đương nhiên, chúng ta Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái đều là phi thường hoàn mỹ. Trận đấu này chúng ta khẳng định đều có thể ra sân. Chúng ta chỉ có một mục tiêu. Đó chính là cầm tới bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Doa trịch địa hữu thanh. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là cảm nhận được Doa siêu cường lòng tin. Xem ra trận đấu này, Leeds United đội hiện tại đã là làm ra tối hoàn toàn chuẩn bị. Doa mắt thấy các ký giả truyền thông còn muốn đặt câu hỏi. Hắn lập tức phất tay nói ra. Tốt, hôm nay liền đặt câu hỏi tới đây đi. Ta đám cầu thủ đều mệt mỏi. Hiện tại chúng ta là muốn về khách sạn đi nghỉ ngơi. Gặp lại, nói xong. Doa là tại bảo an nhân viên bảo vệ dưới, trực tiếp leo lên xe buýt. Các ký giả truyền thông tự nhiên kia là phi thường thất lạc. Bọn hắn còn có rất nhiều vấn đề không hỏi ra đâu. Hơn nữa còn có rất nhiều vấn đề mấu chốt đều không nhắc tới hỏi ra. Cơ hội như vậy bọn hắn thật chính là lãng phí a. Rất bình thường đau lòng. Mà Leeds United đội đám cầu thủ thì là đi theo Leeds United đội xe buýt hướng về đội bóng ngủ lại. Trước tửu điếm tiến, bọn hắn hiện tại là mệt mỏi thật sự. Đều là muốn lập tức đến khách sạn, nghỉ ngơi thật tốt. Nói thật, trải qua những này dày vò về sau, Doa cũng là hơi mệt chút. Leeds United đội xe buýt tại dọc theo con đường này là không có gặp được phiền toái gì. Cũng không có kinh lịch cái gì 9981 nạn. Là phi thường thuận lợi an toàn đạt tới ngủ lại khách sạn. Ở chỗ này tự nhiên là chờ lấy rất nhiều ký giả truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá. Bất quá Leeds United đám cầu thủ thật là quá mệt mỏi. Cho nên liền không có quá nhiều lưu lại. Đều là đi khách sạn nghỉ ngơi đi. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn là lớn tiếng la lên. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy, bọn hắn tin tưởng Leeds United đội có thể vệ miện thành công. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.